Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 476, đỏ như máu chi nhận. Xi Giang, so với kiếm đạo, ở đây trừ bỏ Hoa Viễn Phong bên ngoài, Âu Dương Thiên cùng Thanh Phi Dương cũng là người ngoài nghề. Giờ phút này mặt đối với phía trước Tagekawa Mukai, nhưng lại làm cho bọn họ ba người có một loại như lâm đại địch cảm giác nguy cơ. Kiếm của hắn rất lợi hại, các người phải chú ý, Hoa Viễn Phong nhắc nhở. Hắn lấy vì của mình kiếm đạo đã là vô địch thiên hạ. Nhưng là mặt đối trước mắt cái này Tagekawa Mukai, đối phương hiển nhiên đối với kiếm đạo nhận thức càng thêm sâu. Đem cỗ kiếm ý rèn luyện được như mạt như bùn, tùy tiện một động tác đều lộ ra như vậy hết sức lăng lệ. Gia hỏa này đánh ngay từ đầu liền đem chúng ta đi mưu hại. Thanh Phi Dương sắc mặt rất khó nhìn, nói: "Ông." Đột nhiên, đối diện Tagekawa Mukai một động tác, cũng chính là một cái rất nhỏ giơ tay lên tư thế. Vậy mà để cho tuần này bị không khí chấn động lên. Đây là dẫn động thiên thế. Bán bộ thần cảnh ở vào một cái phi thường mấu chốt cảnh giới. Thần cảnh không ra, cơ hồ là không người có thể nghênh phong. Cho nên mới có câu nói kia, mảnh này Lam Thiên phía dưới, bán bộ thần cảnh đã là đỉnh phong. Bất quá Takegawa cũng không có đạt tới đỉnh phong. Nếu như hắn đạt tới được đỉnh phong sớm như vậy liền bị gạt ra vực ngoài. Mà ở một bên khác đỉnh núi chỗ, Khương Phi Anh đang tại xem cuộc chiến. Cái này Tagekawa Mukai vậy mà thật sự có lợi hại như vậy, có thể làm cho ba vị đại tông sư cùng xuất trận. Bình thường tấm kia trang nghiêm khuôn mặt giờ khắc này ở cường giả chân chính trước mặt, vậy mà cũng biến thành hoa dung thất sắc. Gia hỏa này quả nhiên thực bán bộ thần cảnh. Âu Dương Thiên trên người vọt lên một trận ánh sáng màu vàng óng. Tấn mãnh khí thế như mãnh sư thức tỉnh. Chỉ một thoáng, ba người cùng một chỗ xông tới. Hoa Viễn Phong tự tin kiếm đạo trưởng khống giả, mở đầu liền sử xuất mạnh nhất một kiếm, phá vỡ mảnh này Lam Thiên, như trường hồng quán nhật, kinh hồng quá mức, bang, một thanh trường kiếm, phá sao mà ra, thẳng đến yết hầu của địch nhân, nhưng Tagekawa Mukai căn bản không hề rút kiếm ý nghĩa, chỉ là tiện tay chấn động. Lập tức mảnh không gian này liền xuất hiện vô số đem kiếm ý bén nhọn. Những cái này kiếm, le lói lấy lạnh thấu xương phong mang, bay lượn ra ngoài lúc, không khí tầng tầng bị bắn thủng, âm, dọc đường mặt đất liên tục nổ tung, vọt lên từng đợt bụi mù. Âu Dương Thiên cùng Thanh Phi Dương liền đến gần cơ hội đều không có. Rất trực tiếp bị cái kia vạn kiếm đánh lui ra ngoài. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt liều mạng thôi động linh chi lực ở ngoài thân ngưng tụ thành một tầng hộ thể cương khí, chỉ sợ sớm đã tại chỗ chiêu thứ nhất bên trong bị vạn kiếm đánh trúng mà bỏ mình. Giờ phút này bọn họ rốt cục biết được bán bộ thần cảnh chỗ kinh khủng, quả thực đã cường đại đến một loại để cho người ta mức không thể tưởng tượng nổi. Một chiêu liền bại lui hai vị tông sư đỉnh phong. Đây là cỡ nào nghịch thiên thực lực mới có thể làm đến. Lạc Nhật Diệu, Hoa Viễn Phong trường kiếm trong tay bạo phát ra một trận ánh sáng màu xanh. Sau đó một thanh khổng lồ quang kiếm ngưng tụ thành, hướng về phía dưới Tagekawa Mukai đánh xuống. Đây là hội tụ hắn tất cả lực lượng chiêu thức, không thành công tiện thành nhân. Oanh, một kiếm kia chặt xuống, mặt đất đất đá bay tán loạn, thậm chí ngay cả Tagekawa Mukai đứng một mảnh kia sườn đồi chỗ đều bị sinh sinh bổ ra, giống như là bị chạm bài cự nhân. Cái kia vách đá rơi vào thâm cốc bên trong, nhưng mà đúng vào lúc này, tại chỗ trong bụi mù, một đạo hồng quang le lói mà lên, ngay sau đó chính là thấy được một cái bóng đen vọt ra. Đó là Tagekawa Mukai, hắn rút ra bên hông địa trường kiếm, sau đó nhắm ngay Hoa Viễn Phong phương hướng một bổ mờ. Cái kia kiếm ý bén nhọn, gào thét xé rách giữa không trung, làm Hoa Viễn Phong trường kiếm trong tay bị trực tiếp đánh thành hai đoạn. Hơn nữa vai trái bị kiếm ý kia quét trúng, một đạo mười mấy cm miệng vết thương lập tức hình thành. Máu tươi nhiễm đỏ thanh thiên, đạt ma ấn, Tagekawa Mukai học qua Phật giáo bí tịch. Hắn một tay mở ra, hướng về phía hư không liền đẩy đi ra, oanh long. Một bàn tay cực kỳ lớn vậy mà trống rỗng xuất hiện. Sau đó đem Hoa Viễn Phong đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào vách núi núi. Phốp, Hoa Viễn Phong lúc này thụ trọng thương. Hơn nữa hắn vai bên cạnh chịu một kiếm kia, vậy mà đang bị một loại nào đó bí lực ăn mòn. Trong cơ thể hắn linh chi lực chính đang từ từ biến mất. Tinh huyết cũng bị thôn phệ rất nhiều. Các ngươi quá yếu, Tagekawa Mukai có chút thất vọng. Tông sư quả nhiên không phải đối thủ của hắn. Bất quá trước đó cái kia nước hoa lưu đại sư nghe nói có thể chiến bán bộ thần cảnh. Bây giờ muốn có phải là hắn hay không biến mất, hắn nhất định sẽ tự mình đi xin chiến. Nhưng, hắn là không tin nước hoa lưu đại sư cứ như vậy biến mất. Hắn nhất định là mang đi cái kia cỗ hài cốt. Sở dĩ Tagekawa Mukai mới đến đây Hoa Quốc, đem hắn bước ra. Tagekawa Mukai, ngươi không nên quá phận. Ngươi nếu là hạ sát thủ, ta Hoa Quốc nhất định sẽ vận dụng quân đội vây quét ngươi. Thanh Phi Dương hét lớn một tiếng, một trận chiến này thua quá dứt khoát, hắn rất khó chịu, hơn nữa Tagekawa Mukai tiến vào nước hoa sự tình đã truyền ra. Nếu như ba người bọn họ có sơ suất gì, cái kia chính là bức Hoa Quốc vận dụng vũ khí hạt nhân. Bán bộ thần cảnh lợi hại hơn nữa, nhưng cuối cùng không phải thần cảnh, một dạng e ngại lực lượng của quân đội, ta không giết các ngươi. Tagekawa Mukai nhàn nhạt nói, nhưng hắn ánh mắt nhìn về phía Hoa Viễn Phong, nhưng là hắn đã bị ta Si Răng làm bị thương. Nếu như trong vòng 3 tháng không thanh trừ Si Răng kiếm ý, hắn liền sẽ bị sa vào một tên phế nhân. Muốn mạng sống, liền để các ngươi nước hoa người mạnh nhất đi ra ứng chiến. Đánh bại ta, hắn liền có thể mạng sống. Hoặc là, các ngươi Lưu Đại Sư. Để cho hắn ra đi. Cái gì? Âu Dương Thiên nhìn cách đó không xa ngã trong vũng máu Hoa Viễn Phong. Tại hắn vai bên cạnh bên trên lại có một đoàn màu máu đỏ vầng sáng. Hèn hạ, Thanh Phi Dương mắng to câu. Cái này Tagekawa Mukai đây là dự định dẫn xuất nước hoa cường giả. Sau đó từng cái đánh tan, dùng cái này đến đả kích bọn họ võ đạo truyền thừa. Âm mưu này quả thực quá phát rồ. Ha ha, theo các ngươi cho là như vậy. Nếu như các ngươi muốn cho hắn thiếu một phân thống khổ, vậy liền nhanh đi viện binh a. Tagekawa Mukai nói xong, trực tiếp xoay người đi qua. Sau đó ngay tại vách đá trên một tảng đá lớn ngồi tĩnh tọa. Cái thanh kia cái gọi là Si Răng bị hắn cắm vào trong viên đá. Bộ dáng này hẳn là chờ đợi nước hoa chí cường giả đến chiến. Con mẹ nó, Âu Dương Thiên đám người tâm lý từng cơn chửi rủa. Gia hỏa này vênh váo hung hăng. Nếu là Lưu Đại Sư tại, trước tiên liền đến dẫm ngươi mặt. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn coi là một mấy cái đồ chơi a. Bất quá mấy ngày kế tiếp thời gian, ba người chiến bại sự tình tại Hoa Quốc võ đạo trong vòng truyền ra. Người người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ba vị tông sư đỉnh phong, tại cường đại bán bộ thần cảnh trước mặt, dĩ nhiên là như vậy không trải qua đánh. Đáng sợ, cái này Tagekawa Mukai quả thực thật là đáng sợ, nếu như Lưu Đại Sư không xuất hiện, ai có thể chiến hắn? Tagekawa Mukai mục đích cũng bị ngoại giới người biết được, mà ở tất cả mọi người nhìn lại. Hắn liền là mượn cơ hội này đả kích nước hoa võ đạo. Trừ cái đó ra, không có người nghĩ đến những khả năng khác. Một vị bán bộ thần cảnh, cường thế đánh vào Hoa Quốc, thứ thời gian một ngày bên trong liền đánh bại ba vị tông sư. Bậc này chiến tích để cho người ta nhìn đều trong lòng e ngại. Nếu như không có Lưu đại sư như vậy yêu nghiệt thực lực, đề nghị đừng đi chịu chết. Hôm nay, võ đạo microblogging bên trên lại tuôn ra một cái mãnh liệt liệu. Hạnh giả y ước chiến hoa viễn phong đồ đệ Khương Phi Anh. Hai người tướng đến Giang Đông Trúc Viên một trận chiến. Trúc Viên bên kia đã từng là Lưu đại sư chém dụng Mitsunari Muto chi địa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.